không tức là sắc, sắc tức là không, thấy không? Từ không có nữa bật lên cái không tức là sắc, đúng không? Từ cái hồn huyền không có lửa, rồi từ đó thì bật lên cái có là lửa, rồi từ có lửa tức là sắc, thả ra sắc tức là không, lửa tắt. Khi thầy buông cái tay hô ca này như vậy, cái vị này muốn hỏi về cái lý thế nào? Khi một cái vị mà nhập niết bàn, thời Phật A Nan từng hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất vừa nhập niết bàn, Bạch Như Lai ổng đi về đâu, nhớ không? Đức Phật nói người nhập niết bàn không từ đâu đến, không đi về đâu, khó trả lời lắm. Thì bây giờ hỏi ngọn lửa này nè, trước khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta giống như ngọn lửa này trong này nè, chúng ta nè, trước khi có điều kiện để tạo nên một cái ngọn lửa từ cái hộp gạch ra này, phải có ga phải không quý vị? Thứ hai phải có đá phải không? Phải có bánh xe hộp gạch phải không? Rồi phải có cái gì, có không khí nữa, rồi phải có cái tay thầy Thông Lai bật lên một cái thì nó mới tạo ra là cái lửa. Thì ngọn lửa này tượng trưng cho một cái xác thân của một vị đang tu hành như chúng ta, củi còn thì lửa còn, phải không? Thì chúng ta cũng vậy, đầu tiên chúng ta phải mượn cái gì? Tinh của cha, tinh trùng của cha, cái máu huyết của người mẹ là cái trứng người mẹ, cộng với cái thần thức của chúng ta, cộng với cái nghiệp của chúng ta, cùng nghiệp. Chúng ta là một cái người thợ neo từ ở Kali Mu lên, thì bảo đảm người thợ neo này không chạy vô nhà hàng để mà hỏi nấu ăn món ăn gì món ăn gì, mà chạy lại những tiệm neo hỏi khu nào mỹ trắng mỹ đen mỹ đỏ, chỗ nào làm giá cao chút. Nếu mà tôi là ca sĩ Tín Vũ từ ở Kali lên đây, bảo đảm không có chạy vô trong tiệm neo để hỏi chỗ nào làm cao, mà hỏi xong bài nào hát một đêm một bản nhạc bắt tiền nhất, phải không? Đúng không? Tức là đồng nghiệp. Thì mình có, thứ nhất là mình phải có đồng nghiệp, thứ hai là mình phải có mượn cái tinh cha của mẹ, cái máu của mẹ, cái tinh của cha, rồi cộng thần thức của mình. Rồi khi đó hai cha mẹ giao hợp với nhau thì lúc đó mình mới chui vào bào thai là xẹt ra có lửa. Thì từ không trở thành có, nhưng mà phải có những cái nhân duyên, đúng không? Rồi chúng ta cái việc tu hành này, cái mượn thở, mượn cơ, mượn gạo duy trì ngọn lửa này như thầy hô nè, duy trì hoài cho tới ngày mà ra nhà hoàng, hết già, hết không khí, lúc là hết dai được rồi, không mượn được nước cơm gạo gì nữa. Thì lúc này hỏi quý vị đi về đâu, có hai trường hợp. Nếu mà lúc này thầy đem chú Vĩnh ra làm ví dụ, nếu chú Vĩnh tu hành tinh tấn, tham sân si không còn, nghiệp ái dục không còn, lúc đó chú Vĩnh không thấy, nghĩa là bé mập đang khóc lóc than thở trong đó, thấy không? Chú Vĩnh không động lòng, mà chú Vĩnh đi vào cái cõi là như nhiên bất động. Tao trả nợ mày đủ rồi, tao trả nợ mấy con chó đủ rồi, thấy không? Tao trả lời rồi, thôi giờ tao tha, tao không đòi nữa. Và bây giờ tao đi lang thang, nghĩa là quá độ chúng sanh. Rồi chú Vĩnh này sẽ đi trong thời gian làm cái thân con ma đó, cái thân trung ấm trong 49 ngày đó. Chú Vĩnh sẽ lúc đó nó là thấy hàng mỗi đêm đó, một đêm bên này ở Mỹ có khoảng chừng dân Mỹ có bao nhiêu vậy? Hơn 200 triệu người. 300 triệu thôi. Hiểu 300 triệu rồi. Trong đó, đó về Mary, về không Mary thì trung bình nó có khoảng một, cho 100 triệu là con nít đi, 100 triệu là cái người không lập gia đình, còn 100 triệu là có bộ của lên. Thì trong một giờ đó, tại nước Mỹ này có 100 triệu cặp vợ chồng đang làm chuyện dâm dục. Nếu chú Vĩnh giết được tâm dâm dục thì không có cái đá để mà lọt vào để mà có bầu thai nữa, đúng không? Cái người mà đi ngang cái chỗ đó chiếu phim sách mà không khởi tâm thì không có chui vô cái chỗ đó coi phim sách. Cái người mà đi ngang cái quán thịt chó, chẳng hạn như Lý Đạo hồi xưa là người Bắc ở năm tư vô, mà nếu mà đi ngang Hố Lai mà thấy nơi nó cắt thịt chó mà coi như là cày tơ, mà chứ Lý Đạo không chạy nước miếng thì làm gì có cái chuyện Lý Đạo vô kêu một cái món cày tơ, hả? Phải không? Lý Đạo nói đâu rồi? Đó. Rồi nếu mà chú Vĩnh mà không có cái máu cờ bạc á, bây giờ thầy kể là giả sử chú Vĩnh còn cái máu mà mai chị cờ bạc á, chú Vĩnh đi ngang ngồi thấy sòng bài mai cờ xuất đã quá, nó quýnh tùm lum tà la đến thì sao? Đánh không được, tức quá chạy tìm ai cùng tần số chui vô đặng mà chui ra được có chỗ đánh. Còn cái chú Vĩnh á, thấy cái chuyện dâm dục, thấy bao nhiêu cặp mà chú Vĩnh còn khởi tâm, tức là còn lửa để chui vào nghe. Thành ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm hồi tối mình tụng cái phẩm đó, ai mà dứt được tâm dâm dục thì không còn nguyên liệu để đi vào ba cõi. Mà cái đầu tiên mà dứt được dâm dục thì chỉ dứt được vào cái dục giới thôi, nhớ. Mà phải dứt luôn cả cái những chấp sắc, sắc giới là chấp những hình tướng. Những người nào mà chấp được dâm dục rồi, có những người đàn bà, có những người đàn ông, Có những người đàn bà họ không thích cái chuyện dâm dục, mà họ vẫn lấy chồng, họ nói đủ kinh nói đó, nhớ chưa? Họ nói nó nói về sáu tầng trời dục giới. Vị nào có vợ có chồng mà vẫn còn thích cái chuyện dâm dục mà vẫn tu thập thiện thì vị đó sẽ lên ở cõi trời tứ thiên vương. Vẫn là có vợ có chồng nhưng mà tu thập thiện. Vị nào á mà có vợ có chồng nhưng mà cái chuyện dâm dục là đặt hàng số 4, mà cái chuyện tình cảm thương yêu lo lắng á, là được hàng số 1, thì cái vị đó sẽ lên cõi trời đau lợi, tức là đặt nặng cái dục nhẹ xuống, vẫn có vợ chồng. Rồi vị nào á mà có vợ có chồng mà coi như là bắt buộc lắm mới là làm cái chuyện dâm dục, chứ chẳng hạn như bây giờ chú Vĩnh làm là vì cái người bạn đời, không phải vì chú muốn làm để mà vì bổn phận, mà coi cái chuyện dâm dục đó là không có thích nữa thì sẽ lên cõi trời dạ ma. Rồi cái chú Vĩnh mà coi như làm chuyện dâm dục với vợ, mà chú Vĩnh làm giống như là ăn cơm mà không có nước, không nuốt không vô, như là ăn cái sáp đường cay vậy đó, coi cái chuyện dâm dục mà phải bắt buộc phải làm cái bổn phận thì lên cõi trời gì đấu sức. Rồi có quý vị đó là coi nhẹ càng lên cao, mà lên riết cho tới cao nhất đó là tha hóa tự tại, quá lạc và tha hóa tự tại, thì sáu cõi trời đã có vợ có chồng mà nhớ phải tu thập thiện đó. Thành ra khi mà một cái gì chẳng hạn chú Vĩnh chưa sinh ra mà chú Vĩnh còn những cái tâm đó, còn tâm quýnh bài thì còn khiến cha mẹ quýnh bài, còn tâm mà coi như thích mua nhà mua cửa, tiếc quá tôi mới chết tôi mới để lại cái phô bên trên bây giờ, thì chui lại cái kim để mua nhà tiếp, chẳng ai bắt mình. Thì một cái gì a la hán là sau khi họ hết những cái tâm tham dục sân si thì họ sẽ đi đâu? Không có chỗ đi nữa, họ không còn duyên nữa. Thành ra hỏi một vị a la hán đi về đâu, Phật nói là giống như Như Lai không từ đâu đến, ngọn lửa này không từ đâu đến, có duyên thì đến, hết duyên thì đi, khi hết duyên thì không đi về đâu. Ai nói được khi tắt lửa ngọn lửa đi về đâu, phải không? Nếu mà ngọn lửa này đó mà nó có chỗ đến chỗ đi thì thế giới này tiêu hết. Hồi nãy đây nè, mình nấu đây là nhiêu, nồi bữa trưa này không, mình nấu đây 4 cái lò, 1 cái lẩu nấu ga, 3 cái lẩu nấu điện, 1 cái bếp lò nấu nữa, mà nếu mà tắt cái lửa nó khỏi chỗ đi chắc là nó đốt cháy hết cái chùa mình rồi. Mà trong 1 giờ ở nước Mỹ này có 300 triệu cái bếp đang hoạt động, nếu mà tất cả đều bật lửa lên mà khi nó tắt rồi nó có chỗ đến đó, thì thế giới này tiêu rồi, phải quý vị? Nó đi vào cái chỗ rõ ràng không có chỗ chỉ được, quý vị hiểu không? Và cái chỗ này hiểu được chỗ này là ở chỗ mà vô sanh vô duyên hết. Đây là cái lý bất nhã thấy rõ ràng, phải không? Người nào mà chết rồi mà còn cha nè, phải không? Mình chết rồi mình chỉ thiếu không khí thôi, và mình còn da nè, còn lửa nè, hay còn cái bộ vẹt nè, thì người đó sẽ còn kiếm, người đó còn đi tìm cha đi bơm vô, là người đó còn tái sinh trở lại. Còn cái người không tìm cha thì người đó không có tái sinh trở lại. Mà cái cõi đó Đức Phật dùng danh từ là cái cõi an định, cái cõi không còn tham sân si, mà danh từ chuyên môn gọi là niết bàn. Đó là cái lý bát nhã và sự tương đồng giữa một cái vị a la hán và một cái hột quẹt, quý vị thấy hay không? Cái vị này hỏi ra một cái bát hột quẹt mà thầy diễn một bài pháp, quý vị sẽ thấy nó thâm sâu, hiểu được cái này là lý bát nhã. Trả lời: khi cái bậc lửa cháy lên, tức là không khí, tức là không, tức là sắc, hồi nãy thầy nói nè, không tư không có, có lên có lửa, rồi khi thầy hết duyên từ sắc trở về không, là hột quẹt có đầy đủ các nhân duyên như sau sẽ tạo ra lửa: có đủ ga, có đá lửa, có bánh xe bật lửa, có không khí, có bàn tay của thầy thông lai. Các nguyên nhân trên không còn nữa thì ngọn lửa sẽ bị tắt. Như vậy khi có đủ các duyên thì hột quẹt tạo ra lửa, khi hết duyên thì hột quẹt không tạo ra lửa. Khi ngọn lửa tắt không còn cháy ở tim hột quẹt, nếu ai hỏi ngọn lửa đi về đâu, khó có ai trả lời được ngọn lửa đi về đâu. Cũng vậy, khi các vị tu hành còn nhân duyên tham sân si chưa chứng quả thì các vị đó còn tái sanh trong 3 cõi, nặng thì dục giới, nhẹ chút là lên sắc giới, mà nhẹ nữa thì vô sắc giới. Còn các vị a la hán hết tham sân si, cho nên các vị hết nguyên liệu, hết nhân duyên để đi vào tái sanh vào 3 cõi, mà danh từ nhà Phật gọi là a la hán, đó là niết bàn. Muốn hiểu thêm cho rõ đoạn này, tôi xin khai triển thêm: nếu quả thật khi một ngọn lửa khổng lồ được phun ra từ miệng núi lửa đang hoạt động, thì khi núi lửa ngưng hoạt động mà ngọn lửa đó lại có chỗ đi đến, thì sẽ tai họa cho cái thế gian này bao nhiêu, phải không quý vị? Vì nó sẽ di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác chẳng hạn, không bao giờ để yên. Tôi cho thêm một ví dụ nữa: tới giờ ăn cơm trưa, trên thế giới này có bao nhiêu triệu ngọn lửa đang bốc cháy tại các nhà bếp nấu cơm, Nếu quả thật tất cả những ngọn lửa nấu cơm này từ những tất cả những nhà bếp trên khắp địa cầu đang hoạt động mà có chỗ đến và có chỗ đi, thì quả địa cầu chúng ta đang ở sẽ bị thiêu rụi lâu rồi. Cho nên Phật dạy các pháp do nhân duyên sanh, các pháp do hết duyên thì tự diệt. Và như vậy thì lửa không từ đâu đến và khi tắt cũng không đi về đâu. Chứ nó đi về đâu là mình thấy là thế giới này không còn nữa. Ai ngộ được chỗ này thì có thể hiểu được danh từ Như Lai của Đức Phật dạy như sau: Như Lai là không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Thêm một câu hỏi số 3 của một Phật tử ở Canada. Cô này cô hỏi không, cái này xin lỗi, cái này là Minh Bảo tức là đàn ông rồi, xin lỗi đàn ông. Con là Minh Bảo, Phật tử Canada, có nghe được băng của thầy do một số Phật tử copy sang lại. Con có bà vợ thường hay nói dai, thường hay cằn nhằn, làm cho con nhức đầu, nhức óc quá. Mỗi lần bà đai nhí con có cảm tưởng như là bị bà lấy cái búa bổ vào đầu. Thầy có phương pháp gì giúp cho con khỏi bị nhức đầu khi bà rủa con? Cảm ơn thầy rất nhiều. Trong này ai giúp được đây quý vị? Ai có kinh nghiệm đâu? Mình sổ tay. Hả? Bị sổ tay. Sao? Chú Tâm có bị bủa chưa? Có bị dùng tiếng bủa chưa? Hả? Không quan tâm hả? Không quan tâm hả? Yeah. Ông nói được mà ông làm được không dự trí? Hả? Chú bụng cô bủa ông có bủa lại không? Sao mình hỏi trốn rồi? Bây giờ làm sao? Bây giờ thấy này sao? Bây giờ thầy trả lời nè. Dính thầy. Dính. Chứ dính. Trả lời giùm đi. Đúng nè. Em bỏ đi trốn rồi. Bỏ trốn hả? Bây giờ đây. Thầy nghĩ pháp đạo kinh nghiệm, đang lấy kinh nghiệm bản thân trả lời cái pháp đạo, có khi nào bị vợ bủa nói nhức đầu không? Dạ không có vậy. Không có. Ồ vậy hả? Nói sao nghe vậy, thằng đâu có nhức đầu phải không? Rồi, thật ra bây giờ mổ xẻ nè. Con có bà vợ thường hay nói dai, thường hay cằn nhằn, làm cho con nhức đầu, nhức óc quá. Mỗi lần bà đai nhí con có cảm tưởng như bà bị lấy cái búa bổ vào đầu. Bây giờ nè, chú ngồi im lại cho tôi. Chú lấy được cái búa trong đầu chú nằm chỗ nào đâu? Hả? Chú tìm không ra cái búa thì chỉ là mộng thôi. Hả? Phải không? Chú nói tìm ra cái búa, mà cái búa từ đâu mà ra? Phải búa từ cái tưởng của chú không? Hả? Mà chú hiểu được cái này mà tìm không ra, giờ đốt cái búa nằm ở đâu trong đầu? Chỉ cần một cái viên đinh mà nằm trong đầu chú đã bát rồi. Mà chú nói vợ chú lấy cái búa đặt từ đầu chú mà chú còn hỏi được câu hỏi này thì chú đâu có bát đâu. Phải không? Như vậy lấy không ra cái búa thì đó là cái quyển rồi, nó là mộng thôi, chú là mộng tưởng thôi. Hiểu chưa? Bây giờ nói như đó là chú đem được cái búa, chú chỉ cái búa chỗ nào thầy lấy cho. Phải không? Chú chỉ cho thầy cái búa thì thầy sẽ lấy cho. Cái búa nó nằm ở bên nào? Bên phải, bên trái, trên màu ác hay trên cái xoáy? Phải không? Do chú chấp nhất mà thôi. Lúc trước đó tôi còn tu trên núi nè, thầy nói cái kinh nghiệm của thầy nè, thì ngồi thiền rất là an định. Trên núi thầy có hai thời. Ở đây thì ăn cơm hay trễ. Ở trên núi đó thì lúc đó mình ăn có một buổi trưa thôi, không có đi làm. Xuống đây đi làm tay chân nó sần sùi là cực khổ, làm công tác sanh mà thành phải ăn ngày hai bữa. Mà ăn cái gì thấy thầy đi làm về đây 6 giờ vô tắm rửa rồi 7 giờ tụng kinh tới 8 giờ mấy. 8 giờ mấy xong dọn cơm lên ăn xong rồi 9 giờ mấy rồi đâu mà thiền được. Phải chờ cho tới 12 giờ kia mới ngồi. Thì 12 giờ kia kinh nói xe đi nó im. Nhưng mà cái thời thiền thứ hai của thầy giờ 4 giờ sáng đó, con buffet đó, thì bắt đầu giờ đó là giờ ta đi làm. Thấy không? Nhưng gần đây xuống núi làm trụ trì rồi tầm nguyên ở sát cái đường 44 lên, mà cứ leo vừa lên bồ đòn thì xe chạy ồn ào, làm cho tôi rất là khó chịu. Rồi bây giờ đó, vậy nó thả 6-7 ngàn con dế, tối nó gái ranh trời á. Con gái lớn lắm, thiệt mà. Quý vị có tên trong nhà biết là nó con gái đó. Nghĩa là bây giờ hồi bên đuổi trước thả 2.000-4.000, nãy trả 6.000 nữa. Mà quý vị tưởng tượng đó, trong 6-7.000 con dế đó, mà nó hòa, nó hát lên đó, mình ngồi, mình khi quý vị ngồi thiền, nó im lặng rồi, nó nghe, nó gáy gần trời, làm cho là xe thì nó chạy, thành ra động tâm lắm. Đó, cứ leo lên bồ đòn là nghe tiếng xe chỗ chạy, là nghe tiếng dế, nó gáy, có mấy ngàn con dế mà mình phát sanh đây nè. Là khó chịu lắm, nhưng nhờ biết cái áp dụng phương pháp phản văn tự tấn, nhớ chưa? Phản là đi ngược lại, phản lực là sao? Lực phản lại, phản văn là nghe, nghe lại cái tánh nghe. Cũng như bây giờ á, chú áp dụng cái phương pháp này, như vậy là chú giận vợ chú là do có cái tánh nghe, chú giận cái tánh nghe của chú à. Nếu mà chú không có cái lỗ tai, không có cái tánh nghe thì lấy đâu chú giận? Hả? Chú giận lại cái tánh nghe của chú à, phải không? Đó, mình giận nó phản văn, văn tự tánh thì có hiểu. Tại sao tôi giận lại cái nghe của tôi, phải không? Do có cái nghe của tôi mà tôi mới bị phân biết là bà nói cái này là phải, cái này là quấy, cái này là sắp ốc. Thật ra chú giận từ miệng của bà vợ chú tới lỗ tai của tôi đây là có một khoảng cách không gian, làm sao mà văng đến được? Nếu không phải là do cái là chú nghe lấy cái nghe, cũng như bây giờ thầy gõ cái chuông cái nghe, rồi cái tiếng chuông này nó làm cho thầy khó chịu, thầy giận, nếu thầy giận lại cái tánh nghe của thầy thì quá là điên đảo đi. Thật ra xe chạy chạy xe, ghế gái chạy gái, thầy không lai cứ ngồi đi. Tại thầy không lai bám vào cái chuyện là yên tĩnh là thiền, mà có tiếng ghế là không phải thiền, đó là thầy không lai còn kẹt vào trong một phía rồi. Mà kẹt một phía làm sao bay? Con chim mà bà bay đó nghiêng về bên phải có bay được không? Vậy chú Vĩnh đi sai máy bay này, cái cánh bên phải nặng hơn cánh bên trái bay được không? Hồi xưa trên núi đó thầy nghiêng về cái cánh yên tĩnh, thầy cho là động, thầy cho là thích. Bây giờ xuống đây gặp động thì thầy muốn thích cái chuyện là đương là không có ba lăng, mà Phật nó con đường trung đạo là ngồi dưới chợ mà người ta chửi mình vẫn thiền, mình vẫn không sinh thiền, đó là thiền, chứ không phải ngồi yên trên núi là yên. Nhưng ngày Di Ma Cật nói ngày Xá Lợi Phất, tôi vào trong lầu xanh mà không ô nhiễm với cái lầu xanh, đó là thiền. Trong khi ông ngồi ngay trong cái rừng, ông ngồi thiền định, đó chưa phải là thiền. Hiểu được cái đó mới là hay. Thật ra một ngày một đêm mà tu ở cái cõi động này, cõi ta bà này, bằng cõi tịnh độ tu 100 năm. Mà nhớ nha quý vị, một ngày một đêm có cõi cực lạc á, bằng một đại kiếp của mình đây nè. Trong kinh gì, kinh Hoa Nghiêm có nói đó, thầy nhớ cho quý vị coi nè. Một tiểu kiếp là có 16.800.000 năm, một trung kiếp là có 20 tiểu kiếp, lấy 16.800.000 năm nhân cho 20 lần, rồi một đại kiếp là có 4 trung kiếp nhân nữa. Cho coi mà một ngày một đêm cõi cực lạc là nó nhiều đó năm đó. Mà lên đó đó, ở đây quý vị niệm Phật một ngày thôi, tu Phật thất bằng trên đó tu 100 năm, và 100 năm bằng 100 đại kiếp bên này là quý vị đó. Tại đây là cõi động, đừng có nói gì như ngày hôm qua đó, chú Tâm nói trên cõi trời, nó cõi trời khó tu lắm, tại cõi trời nó quá sung sướng đi, thành ra người ta dễ quên. Chú Tâm nói ha, lên cõi trời bây giờ nè, Minh Chánh nè, Minh Hội nè, Diệu Phổ nè, đang ở đây đó. Nhưng mà giả sử ngày nào nó tu quả rồi, nó lên được cõi trời rồi, bảo đảm lúc đó mà thầy Thông Lai mà có lên, nó cũng thành nghìn, tại nó nhiều vợ quá rồi. Thầy nói thật đó, ở trên cung trời đó, quý vị nên nhớ, khi một cái vị mà về lên đó đó, một ông trời nó có 1.000 bà tiên là hồi đó thầy không hiểu. Bây giờ thầy hiểu rồi nè, vô đây giờ chỉ có ông trời Minh Chánh nè, ông trời Thanh Đức nè, rồi ông trời Vĩnh này, còn có bà tiên này nhiều. Mấy bả nhiều thì đương nhiên lên trên đó. Bây giờ đàn ông thì vô sòng bài nhiều, mà đàn bà vô chùa nhiều thì lên trên đó đó, mấy bà không có về cực lạc được, mà mấy bà còn thích đẹp tu, mà mấy bà sao tu cúng hoa để được đẹp, thì được đẹp thì làm tiên chứ đâu làm Phật nữa, phải không? Rồi mấy bà vô đây hay là cúng chùa cũng là cúng nhiều hơn mấy ông. Thằng sau này lên trên đó thì hỏi cái gì đó là gì? Âm Thịnh Dương Sư, Dương Si. Thành lên đó là một ông trời đó, mà thường thường là một cung trời đó. Bởi vì ngày gì? Ngày Năng Đà, quý vị nhớ chưa? Khi phát tâm xuất gia có 7 ngày thôi, nhớ, ổng chuẩn bị rước dâu, thì Đức Phật mới về đó, dụ ổng nói thôi em à, tu một ngày một đêm á, bằng 100 năm tu hoài. Ổng nói vậy hả? Em tu 7 ngày được không? Tu 7 ngày là bằng 700 năm tu quay đời, tu xong về lấy vợ, chỉ là cưới vợ tiếp, làm vua tiếp. Ổng tính cái bài toán cho ông vô tu 7 ngày. Nhưng mà ổng tu để ổng làm cưới vợ trời, thành ra mấy ông kỳ kheo nói cái ông này tu để cưới vợ trời, thôi không chơi với ổng. Ổng mắc cỡ quá, thành ra là ổng tu như vậy thì Đức Phật mới thấy ổng nản. Ổng hơi nản rồi ổng tu tới ngày thứ 7, mà nhớ có 7 ngày xuất gia thôi đó. Thì Phật ổng vô nói giờ, à sư huynh à, hứa cho em tu 7 ngày đi, vì vợ nó đang chờ ở hoàng cung đó, em đang làm lễ rước dâu, cái sư huynh rủ anh đi tu, anh đi theo. Bây giờ ổng nói được, được, ta nói thầy giữ lời. Bây giờ ngày thứ 7 không, em muốn biết cái công đức tu 7 ngày nó thế nào phải không? Đi theo Thế Tôn, Thế Tôn dẫn con trời cho coi nè. Thì trên đường đi á, thì đi qua một cái cánh rừng thì mới xảy ra cái đám cháy rừng. Thì trên đó có cái cây thiền cao, con khỉ cái nó cháy, nó leo tuốt thiền cao thì nó cháy lông hết, nó đậu cả nó đeo trong trang. Cái ổng nói bây giờ á, Này Nam Đà, em nhìn coi con khỉ cái so với cái ông công chúa Tôn Đà Lị vợ sắp cưới em là ai đẹp lắm. Trời ơi, con khỉ này nó đã xấu mà nó còn trái đuôi làm sao đẹp bằng với là công chúa vợ của em. Ông nói rồi, nhìn cho kỹ con khỉ này nha, bảo đảm mà Như Lai nói sao tệ quá vậy. Rồi ngài nói nắm y đi, nắm y Phật, Phật dùng thần thông Phật bay lên cõi trời Đau Lợi. Vừa lên tới nơi cõi trời thì bắt đầu Phật chỉ nè. Đó, thấy cái đồng trời sướng không? Trên đó họ sống như là ổng mới đi qua từng cung. Thì ổng thấy cung nào cũng có một ông trời, có 1000 bà tiên đang nghĩa là ngồi ca hát, nghĩa là dân rượu dân đờn sung sướng lắm. Tới có một cái cung kia có 1000 bà tiên mà không có ông nào động hết. Ổng mới hỏi sư huynh, tại sao cung này không có cái ông trời nào mà có mình 1000 bà tiên nữ đẹp vậy? Thì em hỏi đi, em vô hỏi đi. Thì ổng lại ổng hỏi nó, già chẳng hai mấy tiên nữ sao mà cung nào cũng có đàn ông mà cung này không có đàn ông? Cái cung này nó mới được thành lập có mấy phút thôi, tại vì 1 ngày 1 đêm cõi trời Đau Lợi nó lâu lắm, thì tính là có mấy phút. Cung này mới vừa cũng như cái nhà mới mới điêu á, cái cung này mới vừa xây xong á. Mà hỏi giờ ai đứng tay đồ đây? Dạ Nan Đà đứng tay đồ cái nhà này đây. Giờ 1000 bà vợ này là chuẩn bị chúng tôi á, cái cung này á, cung chủ của cung này là Nan Đà. Cái ông nói chẳng dám nào, tôi là Nan Đà đây, giờ tôi ở lại được không? Chàng là Nan Đà nhưng mà còn mang cái thân người trần. Mà quý vị biết tiên á, mà nó thấy mình mang lời cái áo cái thanh này nó họ gớm lắm. Bây giờ đám tu đi, hỏi sao mà có cái cung này tôi được hưởng? Nhờ cái công đức anh tu được 7 ngày đó, vô giữ giới nè, thì theo 7 ngày nè tu hành vậy đó, thì sau khi bỏ cái thanh này lên đây là tụi em sẽ hầu hạ bây giờ đám tu đó. Thì lúc đó thì Như Lai có kêu sao, ông thấy mấy bà tiên này có đẹp bằng với công chúa Tôn Đà Lị không? Làm sao mà bằng được cái tôn? Mấy bà tiên này so với con vợ sắp cưới của con ở thành Cam Giờ Lê Mẹ giống như con khỉ cái vậy đó, vợ tôi giống như khỉ độn trái lông vậy. Hồi nãy thì ông ca tụng cái bà vợ ông, bây giờ ông nói bây giờ đó, vợ con mà so với mấy bà tiên này giống như con khỉ độn mà nó bị trái lông hồi sáng á. Giờ sao bây giờ em thấy cái cung này được rồi á, thì xin sao thầy bảo đảm minh chánh mà nó thấy gì nó cũng vậy, nó tu lúc kia nó không có tu là bà đâu. Hồi tối ông nghe giảng cái kinh mà thầy nói với ông trời mà Đau Lợi á, ông Thích Về Hoàng Dân có 10000 cung nữ, ông nói đâu kinh nào thì chỉ con coi đi, ông hỏi tới cái tựa kinh nào để con lấy con coi. Quý vị để ý một cái điểm đó đó, khi ông trở về rồi đó thì Phật nói sao? Bây giờ Như Lai chuẩn bị làm lễ xả giới cho em. Thôi em không xả giới đâu, bây giờ con vợ em nhìn nó giống như khỉ đột cho thôi, em không về nữa. Phật nói chưa, đi xuống, dẫn xuống, xuống địa ngục. Phật nói giờ tính là lại tu ha, nhưng mà nhớ nha, tu mà về thăm vợ mà nhớ vợ mà tu nữa được, không giữ giới là sẽ thấy cái quả. Bắt đầu dẫn nắm áo Như Lai đi, Như Lai dẫn xuống địa ngục, phải dẫn xuống giới. Ông coi thấy chỗ thì người ta nhốt, chỗ thì cưa, chỗ thì đục, chỗ thì đánh đập. Có cái ngục á, thì có 2 thằng quỷ sứ. Nó bắt một cái nồi nước giống như sáng mình nấu cái lẩu bự gửi nổi dùng chung vậy đó. Thì một con quỷ sứ là ví dụ như dùng chung thì nó vừa bòi lửa lên, thì con quỷ thứ hai là dự phổ nó thôi tắt lửa đi. Nước vừa sôi rất là tắt. Thành ra ngài Nan Đà nó sốc kỳ vậy, một người nó thì chụm lửa vừa sôi thì bà kia lại tắt đi. Nói hỏi nè, tại sao mà cái kỳ quá, cái chỗ nào cũng có tội nhân mà sao chỗ này thì có cái nồi nước thịt bự mà một tên quỷ thì cứ đốt lửa đổ vừa nước vừa sôi tên kia lại khỏi cho tắt. Ông nói trời ơi, tôi ngồi chờ cái ông Nan Đà, tại vì ông tu ông lên cõi trời ông hưởng hết, nghĩa là 400-500 năm trên đó là mấy chục triệu năm á, thành ra giờ đốt sớm nó hao củi, bây giờ xăng như xăng nhức mắt quá. Thành ra đốt vừa dịch gai gai đi, thì chúng tôi chỉ đốt gai gai chờ cho ông á. Ông lên trên đó ông lấy vợ trời rồi á, rồi 1000 bà vợ trời đó nội cái ổng đi xuất binh không điều cho mấy bả là cũng chết, phải không? Thì ổng tạo nghiệp, nghĩa là bà này nói xấu bà kia nói xấu rồi đó, ổng hết phước ổng rớt xuống đây là chúng đó từ đốt cũng đâu có muộn, thành ra còn lâu lắm. Ổng bây giờ ổng chờ ổng lên cõi trời ổng lấy 1000 bà vợ trời đó rồi ổng rớt cái xuống, lúc đó là tha hồ mà đốt, chứ giờ đốt giờ nó hao củi. Quý vị hiểu rồi đó, thành ra là tối mình tránh hỏi gì cũng kinh nào mà nói mấy ông trời cho con coi đi con tu. Để thầy Diệu Tí xét trong trang hay Diệu Tí em? Có một mình bà tiên Diệu Tí đây mà thấy ngày nào cũng than cũng thở đây đó, ở mà đòi 10000 bà thiệt. À, bây giờ tôi nói cho chúng nghe, nghĩa là cái chấp mình thôi, cái búa không có mà, thấy không? Cũng vậy, khi bà xã chửi ông là đồ láo cá, vậy ông thử mổ cái đầu xem có con cá nào trong đầu không. Nếu ông tìm không ra con cá thì đó chỉ là mơ, là mộng thôi. Còn đạo hữu nói bị vợ chửi đau khổ như bị búa bổ vào đầu, vậy đạo hữu tìm xem cái búa đang nằm ở chỗ nào thì tôi mới lấy ra được. Nếu đạo hữu tìm không ra cái búa thì chỉ là mộng tưởng mà thôi, thì lấy gì mà đau khổ. Tóm lại quý vị còn bị khổ khi nghe người bạn đời là bà xã, ông xã chỉ rửa là quý vị chưa ngộ được cái lý bát nhã trong kinh mà ai ai cũng đều thuộc. Sách tức là không. Nó chửi mình tức là nó thương mình đó, mà nó thương mình tức là nó chửi mình đó. Thật tình mà nói, chửi là thương mà thương là chửi. Có khi nào mà nó đi chửi ra hoàng sớm không? Có khi nào cái người làm khổ quý vị nhất không? Cái người làm khổ quý vị nhất là người yêu, là hòn ni, là con, là cái quý vị thôi à. Cái ngày mà mó được đê là cái người mẹ được thưởng, được quà. Nhưng mà rồi đó bà mẹ cũng khổ, cây di gốc giải thì mấy đứa con có phải không quý vị? Hả? Thì sắc tức là không, không tức là sắc. Quý vị đi ý vậy coi à. Đó. Đó, nó chửi nhưng mà nó thương, mà thương là chửi hiểu được cái lý đó rồi, có gì đâu mà khổ. À, như vậy cho dù bà xã có đang giận, tung ra câu nói xấu xa quá mất, nhưng ngộ được câu sắc tức là không thì vượt qua tất cả khổ. Sắc tức thì không, thì thương tức là ghét. Mà tại sao thương là ghét? Tại tâm chúng sanh nó đất là Phật chứ là vô thường. Bữa nay thì nó thương mình, nhưng mà mai nó lại ghét. Mà do chúng ta tâm chúng sanh vô thường, bữa nay nó là ma đó, nhưng mà ngày mai nó có thể thành Phật. Chứ nếu mà nó ác hoài thì không bao giờ có một ông Phật ra đời. Nếu nó dốt hoài thì không có một kỹ sư bác sĩ ra đời, đúng không quý vị? Đó, phiền não tức là bồ đề, khen chẳng khác chê. Thì khổ nào đến được cho quý vị? Quý vị chưa bị người ta đụng bụng vu oan như Phật mà. Đức Phật đấy nè, ngài còn bị ngoại đạo sai một cái cô, nghĩa là tín nữ Bà La Môn, đậu cái bụng nói là cô đàm lấy tôi đó, có bầu đó. Mà Đức Phật còn tỉnh bơ, Đức Phật còn nói là tự tại. Tại sao? Tại vì ngài ngộ được sắc tức là không, không có gì hết đó, khen tức là chê. Đó, thì bây giờ hai câu hỏi của ngày hôm nay là thầy giải quyết xong. Một câu hỏi bây giờ vô tới Thủ Lăng Nghiêm. Lấy những cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm của thầy đi đây, thầy giảng tiếp cái phần Thủ Lăng Nghiêm. Thôi khó rồi, khó rồi. Thầy đi. Chờ chút. Rồi thầy giảng cái bài kệ của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài nêu ra trong tất cả mấy chục pháp môn tu thì chỉ có pháp môn mà dùng cái lỗ tai để mà trở về với chữ tánh là viên mãn. Tại sao thầy dám nói? Bữa nay có chú Phương đây. Chú Phương là một Phật tử lần đầu tiên đến chùa. Năm 13 tuổi, chú đi làm rẫy trong vườn, chú cuốn trúng cái M79 nó nổ và cho phá hủy cặp mắt chú. Thì bây giờ chú vẫn là một cái người sống một mình trong căn A Bà Minh. Như vậy xin lỗi chú Phương, lúc ban đêm chú có cần bật đèn không chú? Không phải khỏi tốn tiền điện. Mà chú vẫn đi làm, chú vẫn đi sơ bếp được phải không? Vẫn nấu ăn được, vẫn tắm rửa được. Thì như vậy một con người mà con mắt thiếu mà người ta vẫn sử dụng lỗ tai, khi mà chú nghe tiếng người này nói như chẳng hạn, bây giờ chú nghe tiếng thầy một lần rồi, lần sau chú gặp thầy ngoài đường thầy chào, chú nhớ thầy là ai không? Thấy chưa? Quý vị thấy không? Cái lỗ tai rất là quan trọng. Quý vị để thôi. Mà con mắt nó khiếm khuyết tại vì có gì thì dùng con mắt để vào đạo, có gì đó thì dùng cái âm thanh để vào đạo, có gì thì dùng cái lưỡi để vào đạo, có gì dùng xúc chạm. Nhưng mà cái nghe là nó hay nhất. Cái nghe ban đêm có ánh sáng thì chú này vẫn nghe, mà ban ngày ban đêm không có ánh sáng chú này vẫn nghe, phải không? Chú đâu cần đèn mà vẫn nghe. Thành ra cái lỗ tai là một cái căn mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày trở về dưới cái tự tánh của ngài. Khi không tiếng thì đọc tiếp. Những gì mà vô bữa nay lỡ thì lấy cuốn băng tuần trước để nghe cho biết cái đoạn này. Theo thông lệ hàng ngày thì lúc này thì giảng mỗi tuần trả lời những câu hỏi từ Phật tử thắc mắc xong, phần còn lại thầy giải tiếp về Thủ Lăng Nghiêm. Đó thì quý vị nên lấy tiếp những cuốn băng của tuần trước để nghe. Khi không tiếng gọi là không nghe, tức là khi bây giờ không có tiếng chuông điện thoại reo, mình nói không phải không nghe là không đúng. Đâu phải thật không còn có cái tánh nghe của mình, tánh nghe vẫn hiện hữu. Không tiếng, tiếng nghe đã không diệt. Không có tiếng điện thoại reo, tánh nghe của quý vị, cái sự biết nghe của quý vị vẫn còn hiện hữu. Có tiếng, tiếng nghe đâu phải sanh, đâu phải vì có tiếng điện thoại reo mà chúng ta mới có cái nghe của lỗ tai. Ai mà rời được cả hai thứ sanh diệt, tức là có tiếng, ai mà chắc có tiếng là tôi có nghe, và khi không có tiếng điện thoại vang lên tôi không nghe, ai mà rời được hai cái tướng đó. Như thế mới là thường chân thật, tức là trở lại được lấy với cái tự tánh, cái Phật tánh của mình. Dầu cho trong lúc đương ngủ mê, ngay cả lúc 3-4 giờ sáng quý vị đang ngủ mê như Minh Hội, nếu mà cái lỗ tai không có cái tánh nghe liên tục thì đặt đồng hồ reo làm sao quý vị dậy được. Tức là ngủ là thân thể ngủ, chứ cái tánh nghe vẫn thường trụ, cái lỗ tai vẫn đó, nhưng mà tánh nghe vẫn có. Không vì không nghĩ mà không nghe, trong lúc mình ngủ mê mình không có sự suy nghĩ. Trong này câu này là không vì không suy nghĩ mà không nghe, không phải. Trong lúc quý vị ngủ mê quý vị không suy nghĩ, nhưng mà cái tánh nghe nó vẫn có. Do đó một tiếng chuông điện thoại reo là bực mình chụp cái điện thoại trả lời. Đó, tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, nhớ tánh nghe ra ngoài sự suy nghĩ. Vì khi một em bé mới trẻ ra chừng 2-3 tháng, quý vị gõ keng keng keng keng nó có dòm không? Nó đâu có sự suy nghĩ, nó vẫn có cái nghe. Thấy chưa, người lớn thì có suy nghĩ rồi, đứa bé không có suy nghĩ, nó vẫn có cái nghe. Rồi cái phần thứ tư là chuyển mê thành ngộ. Hiện nay trong cõi ta bà này, tức là ngài Văn Thù Sư Lợi nói, trong cái cõi ta bà là cái cõi chúng ta đang ở này nè, các thứ thanh luận được truyền bá. Các thứ thanh là gì? Âm thanh. Luận là gì? Luận là nghĩ luận, tức là những cái lời mà pháp chuyển bằng âm thanh truyền bá cho chúng sanh. Do chúng sanh bỏ mất tiếng nghe, ở trong cõi ta bà này nè, những người ngoại đạo đó, chẳng hạn như bất cứ cái đạo nào họ truyền đi, họ cũng dùng những cái mà lời nói âm thanh để truyền đi, nhưng mà họ không có truyền giống như Phật giáo mình. Phật giáo mình không dựa trên cái âm thanh mà học đạo, mà dựa trở về với cái tánh nghe cao hơn nữa, trở về cái tự tánh. Cũng như người nào mà dựa trên cái âm thanh mà tu thì dễ nổi sân lắm. Như nãy chú đó ở Canada, vợ chú nói sắp một câu, tại vì chú gì, chú dựa lên cái lời chê tiếng khen mà chú làm cho đó là cái nghe. Nhưng mà nếu chú tiến lên chút nữa, nếu không có cái tánh nghe của chú lấy đâu có giận. Như vậy mình giận mình nè, phải không? Hiểu được cái đó chú hết khổ. Do đó trong kinh Phật nói, hiện nay trong cõi ta bà này, các thứ thanh luận được truyền bá, tức là âm thanh mà luận bàn được truyền bá ra cho loài người, do chúng sanh bỏ mất cái tính nghe mà chỉ chạy theo âm thanh thôi. Cũng như chú đó bỏ mất cái tính nghe mà chỉ chạy theo lời chê lời khen của vợ đó, theo thanh trần. Thanh là gì? Âm thanh. Trần là cái gì? Trần là bụi. Mà những cái âm thanh nó nổi lên rồi nó mất, giống như bụi, bụi nó bay chỗ này nó mất chỗ kia, nên bị lưu chuyển. Tức là chú bị gì? Chú bị như búa bổ, phải không? Lưu chuyển tức là búa bổ đó. Cũng như bây giờ trong kinh Pháp Hoa có cái ngày gì mà gặp ngày Lục Tổ, ổng tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, nhớ không? Ai nhớ gì đó? Ngày gì? Ngày tụng, ngày lễ vô, ngày rảnh lễ, ngày Lục Tổ mà ngày lễ không sắc đất. Hả? Nhớ cái gì đó chưa? Cái vị đó ổng tụng Pháp Hoa là ổng chấp vào tụng Pháp Hoa, thành ra vô ổng lễ ngày Lục Tổ Huệ Năng mà ổng lễ không sắc đất. Hỏi nhà ngươi lễ ta tại sao nhà ngươi không sắc đất? Dạ con tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Tức là ổng chấp vào trong cái gì? Ổng chấp vào trong cái hình thức lễ lại của ổng, thành ra ổng bị kẹt. Thật ra bộ kinh Pháp Hoa là chỉ cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà ổng không có nhìn rõ. Giữa ổng và ngài Huệ Năng đều có một cái Phật tánh, mà ổng chấp vào tụng 3000 quyển kinh, do đó ổng bị lưu chuyển. Thật ra ngài Huệ Năng giảng cho ổng để ổng thấy được cái đó, thì ổng nói từ nay con sẽ chuyển Pháp Hoa chứ không để Pháp Hoa chuyển con. Hiểu thầy nói chưa? A Nan, tuy có tính nhớ dài, trong này không có ai nhớ dài bằng ngài A Nan, vẫn không khỏi mắc các tà niệm. Tại sao? A Nan vẫn còn có mắt thấy sắc của bà Ma Đăng Già là vẫn còn bị dính vào cái đẹp. Rồi tai của bà Ma Đăng Già xin nước, âm thanh nó trong trẻo dính vào cái nghe, phải không? Thành ra ổng học rộng hiểu biết nhiều, nhưng mà trong tâm vẫn còn dính mắt, do đó nên mới bị xem phá giới. Há không phải tỳ chỗ chìm đắm. Này há là có chân nha, không phải là tùy theo cái chỗ mà chấp vào âm thanh sắc tướng mà ổng bị chìm đắm trong đau khổ không? Chìm đắm trong cái luân hồi lục đạo hay không? Xoay ngược dòng, phải xoay ngược dòng trở lại thoát khỏi hư vọng. Mình đi theo cái chiều là cái chiều phóng tâm ra, mà mình không quay trở lại, quay trở lại để tìm cái về nguồn. Mình cứ đi ra ngọn, mình không đi trở lại gốc. Nhớ, thanh trầm tiếng chuông chỉ là ngọn, mà cái tánh nghe của mình là gốc. Là xoay ngược dòng, thoát khỏi những cái nhìn, cái nghe hư vọng đi. A Nan, ông hãy nghe cho chính. Nghe cho chính mình không hiểu, nhưng mà chính chắn đó. Nghe cho chính chắn. nay tôi nương quy lực của Phật, tức là Ngài Văn Thù nương cái quy thực của Phật mà để nói cho Ngài A Nan cái đoạn này. Tiên nói phép tam muội chánh thật, tam muội có nghĩa là chánh định. Những cái gì nãy giờ chẳng hạn chánh định là sao? Cái ông kia nãy ông nghe bà vợ nói câu ông nhức đầu như búa bổ, tức là ông chạy theo tà niệm. Mà khi ông biết ông giận được cái tánh nghe của ông thì ông là trở lại với cái chánh niệm. Đó. Chắc như kim cương, vương như uyển. Cái tánh nghe mình nó chắc như kim cương. Mất cái thân này không bao giờ tánh nghe mất, quý vị bảo đảm. Nếu tánh nghe mất thì không bao giờ các cái cõi mà ở không mình không thể nhìn bằng con mắt mình này. Có những cái cõi mình có thể nhìn con người mình á, nhìn bằng con mắt được. Nhưng mà có những thế giới như là thiên long bát bộ quỷ thần, mình không nhìn bằng thế giới đó mà họ vẫn nghe. Họ đến chùa họ vẫn nghe tụng kinh, họ đâu cần cái lỗ tai đâu. Quý vị để ý một cái. Thí dụ có những cái ánh sáng này nè, mặt trời này là rất cần cho loài người. Mà có những cái ánh sáng này ra là giết. Thí dụ thầy hôm trước thầy làm cỏ phía sau, kéo cái bờ cỏ lên, có con trùng nó nằm trên mặt trời, con trùng thôi, lý với con trùng thì dính theo bờ cỏ. Thầy lại bỏ lên cái sàn xi măng, thầy quên đi, mình quên là con trùng mà chỉ ra ánh sáng một chút nó chết là thiệt. Mình thì thiếu ánh sáng mình không có sống được. Mà con trùng bỏ ra trên cái sàn xi măng cái chỗ mà cái gara bị phá rồi đó, chừng nửa tiếng hồi thì cắt cỏ xong thì vô là thì nó chết ngắt à. Nó chỉ ra ánh sáng mặt trời chứ là con trùng nó chịu cái ánh ấm với nhiệt độ chừng 70 là mình ẩm, mà con dung là nó chết đó quý vị. Thành ra cái ánh sáng nó chỉ phù hợp với loài người mình mà có những thứ. Cũng như bây giờ quý vị thấy nè, cái nước biển mình nó là mặn đó, nhưng mà con cá biển nó có thấy mặn không? Nó sống hoài nó không thấy mặn. Rồi những cái người mà quý vị họ ở tại Sài Gòn thì nói là ở những cái cầu kinh đó, kinh mà nước nó đen ngòm, ai về Việt Nam nghe nó thúi không? Quý vị đi ngang thử à, thúi chịu không nổi. Vậy mà họ ở trên đó, thì họ ăn, họ nấu uống rồi họ vẫn sống được. Có phải là họ quen biết không? Quen ở cái môi trường đó, đó tạo thành ra một cái tập khí. Ngài A Nan á là giỏi không ai nhớ bằng, mà ngài vẫn bị dính mắc vào trong cái sắc của bà Ma Đăng Già mà ngài xém bị phá giới. A Nan ông hãy nghe cho chín chắn, không nghĩ bàn xuất sinh chư Phật, không thể nghĩ bàn cái phép tự tánh này trở lại cái nguồn của ông á là nó sinh ra tất cả chư Phật. Vì chư Phật ai cũng phải trở lại cái cầu này mà trở lại được tới cái chân thật của mình. Ông nghe tất cả pháp bí mật, tức là nói cái pháp này là pháp bí mật nè. Lâu nay những cái pháp mà cái này kêu là gì? Mật giáo đó quý vị. Giảng về chân tâm là giảng về mật giáo. Còn giảng cho quý vị sao? Lại sám hối đi, niệm Phật đi, tụng kinh đi, ngồi thiền đi. Cái đó là hiển giáo. Mà từ một cái quả vị gì? Quý vị đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm nè, từ cái quả vị mà đầu tiên phàm phu nha, nhớ nha. Từ lúc giữ giới, giữ ngũ giới, ăn chay mà cho tới thành Phật tiến qua bao nhiêu quả bậc? 55 bậc. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói chỉ cần cái bậc đầu tiên như chúng ta đây nè, thọ ngũ giới thôi, nói người cư sĩ nè. Mà người nào không trước diệu huệ có tụng cái đoạn kinh đó không? Chỉ cần ăn ngũ vị tâm rồi đó là coi như là đã mất cái phẩm vị đầu tiên rồi đó quý vị. Nghĩa là ăn mặn xong là đã mất cái phẩm vị, nghĩa là coi như là để đi về cái cõi trên rồi. Tại sao? Không có cái lý nào loài người bay không được. Loài người bay không được là do loài người ăn những vật từ đất sinh ra, ăn gạo, ăn lúa, ăn cỏ, ăn cây. Do đó chúng ta phải dính líu với quả đất này, không dễ bay chân bay lên được. Quý vị ý một cái điểm đó trong kinh Lăng Nghiêm rõ ràng lắm. Ăn gạo từ đất ra thì loài người không bay khỏi mặt đất. Mà không có một cái lý nào chúng ta ăn thịt, uống máu của các loài chúng sanh mà chúng ta tụng kinh tu hành chúng ta đòi được về cõi trình độ. Cái chuyện đó rất là khó. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói rõ bốn cái nghĩa quyết định để người tu hành mà muốn dự vào cái quả vị đầu tiên trong 55 quả vị, đừng có nói vậy đó, là không sát để không có mắc nợ sát sanh, không trộm để khỏi mắc nợ về tài sản, không có dâm dục để khỏi tái sinh vào mắc thân bồng thai, và không có gì, không có láo. Mà bốn cái đó quý vị không có giữ được thì cái quả vị đầu tiên chúng ta đã mất rồi. Trong này Phật nói rõ tại sao mình không được ăn hành, hẹ, tỏi, nén, riềng. Ai biết riềng không? Riềng để ăn thịt chó đó. Là bốn cái chất đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật nói ăn chín thì tạo ra cái gì? Ăn chín thì tạo ra chất kích thích dâm dục, ăn sống thì tạo ra sân hận. Mà chư thiên á, họ nghe cái mùi đó là họ tránh xa mình, họ gốc. Mà loài quỷ thần á, họ nghe cái mùi đó thì họ lại gần mình. Thành ra khi mình ăn mà không xúc miệng, nó tối quỷ thần nó sẽ liếm mép. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ ràng chứ không phải đâu. Tụng một bài chú mà có linh hay không là nhờ những vị long thần hộ pháp. Mà quý vị mà ăn cái đó rồi, quý vị tụng 10 ngàn biến cũng không có linh nữa. Đó, nếu mà có A Di Đà Phật cũng phải thanh tịnh. Quý vị để ý một câu, thì trong cái phẩm đầu tiên mà mình thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, từ cái quả vị phàm phu là phải trường trai, giữ ngũ giới, và quan trọng nhất là sát đạo dâm vọng, là bốn cái nghĩa quyết định đó. Mà nhớ không được ăn ngũ vị tăng thì mới bước được cái quả vị số 1 thôi. Mà từ quả vị số 1 lên tới quả vị Phật còn 54 bậc nữa. Trong này có vị nào nói là mình giữ được trọn vẹn bốn cái nghĩa quyết định chưa? Không có được. Thành ra rất là lo. Nhưng mà được có cái may là thời này có một cái pháp môn tịnh độ đó quý vị à. Không có pháp môn tịnh độ là mà nếu đi theo cái đường lối mà Kinh Lăng Nghiêm này là gì? Tu thiền đấy. Tức là đi theo cái con đường mà đốn ngộ của thiền tông đó, thì chúng ta không thể nào đi vào quả vị mà giống như ngày xưa được. Ngày xưa quý vị thấy một cái kinh khủng không? Một vị tăng thôi đi về thăm Phật đó, đi qua một cái vũng nước mà thấy có lăng quăng mà quên đem cái đồ mà lọc á, là thà nhịn đói chết không phá giới. Còn bây giờ chúng ta sao hả? Chúng ta kể nó cái gì cũng phương tiện đó mà, kể nó kể nó chút. Bữa nay mối đời đê không, nó mời mình đi ăn lẩu thập cẩm, nó mời đi ăn cái gì kể nó không chút. Ăn xin Phật 5 phút, xin Phật 10 phút còn ăn lâu lâu á, lên đi với đồ thì xin Phật tiếng, phải không? Thành ra đó, nói mà cho nghe đó, ở cái đời này quý vị không có tu tịnh độ thì quý vị khó mà giảng sanh. Tu tịnh độ nhớ nha, tu tịnh độ mà phải tu cho đúng nghĩa thì cho thầy đi à, niệm Phật. Chứ còn cái này là thầy giảng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là nó nói về tinh thần của thiền tâm, mà thầy cho là từ cái giữ giới cho trọn ngũ giới ha, và không được ăn ngũ vị tăng á, thì các chùa đây đều phạm hết á. Chùa nào cũng ăn bô rô này, cũng ăn trứng nè, quý vị có thấy không? Thầy đi một lọt, trong thời gian thầy đi mà lòng vòng các nơi đó, 80% chùa ở Mỹ đều ăn trứng. Họ cho trứng là gì? Trứng là không có trống. Mà ai biết chắc cái trứng nó không trống hả? Ngay cả cái hàng Bồ Tát ngày xưa giữ giới tiểu thừa mà đi qua mà cái cây đó mà vô cớ mà không bị chặt gốc cũng làm phạm giới rồi đó, không có lòng từ bi rồi. Thành ra không có dễ đâu quý vị. Ráng mà tu pháp môn niệm Phật, thầy nói rõ cho quý vị nghe, ráng tu. Thấy không? Thì trong ngày 11 tới này nè, tức là lễ Phật Đản á, thầy tổ chức tu một ngày, vừa làm lễ tấm Phật xong là cái niệm Phật một ngày. Thầy giải rõ cái vấn đề đó cho quý vị nghe, thầy làm sao mà phải giải thoát sinh tử đi, thầy nói cho quý vị nghe. Thật ra có nhiều cái chùa đó, thầy biết rồi, có nhiều người gọi thầy không lai tổ chức cho tu 3 ngày. Tôi nói nhà cô à, cái ngày Phật Đản á là tôi tổ chức ít tu lắm. Hỏi tại sao vậy? Tại vì Phật Đản á, Phật tử mình đi tùm lum các chùa hết rồi, mà cứ đi chùa đó là tiền đô nó rất ít, đi chùa thứ hai rất ít, chùa thứ ba rất ít, rồi mà tôi tổ chức cho 3 ngày nữa là coi như họ thấy họ sợ luôn. Thành ra những cái ngày mà lễ lớn nên cho Phật tử tu vừa thôi, tại vì Phật tử mệt mỏi quá rồi, có phải không quý vị? Cái đó là điểm nói thật đó. Tại vì cái ngày Phật Đản á là bao đa số Phật tử mình cũng không đi chùa A, cũng đi chùa B, chùa C, chùa D, mà đi chỗ nào cũng cúng dường. Mà giờ tổ chức cho khóa tu 3 ngày đó là bảo đảm họ đã cúng dường nhiều rồi, mà 3 ngày không đi làm nữa thì sao? Về mở thùng thư ra biêu nó về, biêu nó có chịu ngừng không? Hả? Thì phải chi mà biêu nó nói lễ Phật Đản nó ngưng cho mình một kỳ, thấy không? Lễ Du Lan nó ngưng cho một kỳ thì còn được, ở đây không có ngưng. Ở Việt Nam thì không có biêu. Thành hồi xưa Việt Nam mà những ngày lễ này là mở, thầy không lai đặc biệt những ngày lễ càng lớn, mà chùa càng nhiều khóa tu thì thầy càng làm ngắn gọn lại. Cái đó là thực tế nhất. Khi họ ngồi ở đây họ để thầy họ tu 3 ngày, mà ngày đầu thì hăng lắm đó. Ngày thứ nhất là Phật Đại Tiền, ngày thứ hai là Phật Thăng Thiên, ngày thứ ba là Phật Đi Đâu Mất Rồi. Thiệt đó. Có 3-4 người gọi vô thầy, thầy ơi cho tu 3 ngày đi, thầy đồng trung tu 3 ngày phải không con? Sao chùa thầy tu ít quá vậy? Thì nói trời ơi, nói vậy chứ không phải vậy, mà hỏi vậy cho cô đề nghị với cô tu mấy ngày? Dạ con tu nửa ngày thôi. Vậy mà có người xuống tu 3 ngày. Mà hỏi là tu ghi danh mấy ngày? Dạ con tu ngày thôi. Thiệt lạ đó. Họ thì còn thấy mình mở cho nhiều, mà họ đi có ngày thôi. Có cái điểm thầy thích cười vậy đó. Ráng tu một cái ngày Phật Đản à, Phật Đản thì ráng. Thật ra ngày thầy cho niệm Phật và thầy chỉ cho cái phương pháp mà quý vị mà ngồi niệm Phật tâm muội cho nó rõ ràng, và chỉ về cái tương đồng giữa thiền minh sát, thiền đốn ngộ và niệm Phật để trở về với cái tự tánh tu tắc á. Hồi nãy thầy chỉ cái đường tắc thôi. Thì thầy nói về 11 tây là 27, 11 tây tức là 11 tháng 4, tức là bây giờ lễ Phật đản chính thức ngày xưa lúc thầy xuất gia đó là 8 tháng 4. Sau này đại hội Phật đạo Phật giáo thế giới chọn lại cái ngày là 15 tháng 4. Thì bây giờ mình lấy giữa ngày 8 và 15, tức là mình lấy ngày 11 thì trúng ngày chủ nhật. Chứ đúng nghĩa là lấy bây giờ lấy ngày 8 là trúng ngày thứ năm cũng không ai đi. Mà lấy cái ngày cái là 15 là trúng ngày thứ năm cũng không ai đi luôn. Thành ra lấy cái ngày 11 tức là ngày 27 tháng 5. Nhớ cái ngày đó chịu khó, ai có đủ thời gian 6 giờ lại đây được thủ lăng nghiêm. Nhớ cái ngày đó khai kinh thủ lăng nghiêm 6 giờ sáng bây giờ 6 rồi cô à. Rồi ai được thì đến tụng cái thời đồng thủ lăng nghiêm đầu tiên. Sau đó rồi sẽ có cái nghi thức từ tấm Phật này kia. Tại vì tấm Phật là thầy giải nghĩa đúng nghĩa tại sao thầy tấm Phật cái để này từ đâu mà ra ha? Thầy dạy cho thật ra quý vị để ý một cái nè. Phật á, tấm Phật là Phật con hay Phật cha? Phật con. Chứ đâu có khi nào đem Phật lớn tấm đâu đem Phật con là Phật mới sanh ra. Thì Phật con có phải là Phật tử không? Phật tử là tấm mình đây, phải không? Mình ở trong này mình có một Phật thiệt trong này mà nó bị sao? Mình có cái nhà kho. Ông Phật của mình là sao? Bữa nay vô chùa đó thì tạc cho ông mới dục thơm, tạc cho ông mới sạch, về nhà gây gỗ cái bôi chỗ mới đất, bôi mới bụng. Thành ra cứ cái ông Phật của quý vị có ngày thì các cháu, có ngày thì các chậu thơm, mà các cháu các chậu thơm theo Phật quý vị là coi như ông Phật đã ví lụ. Thật ra như vậy đó. Thì làm sao á, mình đem vô mình tắm là tắm luôn cái ông Phật con mình này nè, tắm cho nó lòi hết những cái bụi bặm dơ đi rồi lòi ra cái ông Phật thiệt. Bảo đảm nó cái nghĩa tắm Phật là như vậy đó. Mà Phật chữ cái trang vô tắm như trang tắm. Thầy thấy nhiều chùa, thầy đi vào pháp nhiều chùa đó, vô tới nơi sắp hàng ghen nhau, có hai cái ông Phật lớn có nước. Người này mà cũng tắm ông Phật nhỏ này đó thì 20 đô, tắm Phật lớn 50 đô. Và ông Phật này không chịu tắm, Phật này thì dơ quá chừng hết rồi. Thành ra cái nghĩa tấm Phật là các vị hòa thượng có cái ý nghĩa đó mà người ta không để ý. Thành ra quý vị đi nấu ăn mà bữa nào dự huệ mà nấu mà hơi dầu hơi bở nó nhiều sao về có lo tắm liền không? Do tắm liền vậy thì lo tắm Phật đó. Đó, tấm Phật dùm cái. Thành ra bây giờ hết rồi, hết băng rồi, bây giờ hồi hướng. Từ sau thì giảng tiếp.